huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 452, tả nhãn sinh cơ. Mắt phải hủy diệt, 2/5, đáng sợ, người này chi chiến lực, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Người này cho là thật gánh chịu nổi vô song vương cái này một phong hào. Thật là vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Bọn ta lúc còn trẻ, kém xa cũng, rất nhiều dị tộc cường giả. Cùng với ở đây thần vương, thần sắc khác nhau, trong mắt cũng có lấy khó tin thần sắc. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, Tiêu Phàm bất quá là dựa vào cực đạo đế binh sắc bén. Mới vừa có sức mạnh cùng thần vương tranh phong, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ở trong tay không đế binh dưới tình huống, Tiêu Phàm lại vẫn có thể nghịch thiên mà chiến, sinh sôi thương tổn tới nhất tôn cái thế thần vương. Đây chính là nhất tôn sống sót mấy ngàn năm cái thế thần vương. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền bước vào vô thượng đại đế cảnh đỉnh cấp cường giả a. Cái này Tiêu Phàm, thật là thiên hạ vô song, trên đời khó tìm, người đang xem cuộc chiến còn, 42 linh, lại như vậy. Thân trong sân yêu tộc thần vương, chấn động càng sâu, ở nơi này đế trận bên trong, trừ gia trưởng trận giả, đảm nhiệm người nào tiến đến lực lượng đều sẽ bị áp chế một bộ phận. Có thể dưới tình huống như vậy, chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế. Đúng là một kích đưa hắn kích thương, quả thực làm cho người ta khó có thể tin, người này phải chết. Vị này yêu tộc thần vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng sát khí như cuộn trào mãnh liệt sóng biển, không cách nào bình tức. Bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế, là có thể mượn chứng đạo khí làm tổn thương ta, nếu như thành tựu chuẩn đế, chỉ sợ ta đều khó trấn áp. Nghĩ được như vậy, vị này yêu tộc thần vương mâu quang như điện, trực tiếp xuất thủ đánh tới đằng trước, thần huy sáng láng, từ màn sáng bên trong buông xuống, ngưng tụ ra một thanh thanh đồng trường kích, dạng người rực rỡ, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Không chỉ có như vậy, vô thượng đế trận bị hắn thôi động, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí cơ. Ầm ầm lan tràn ra, không xong, tòa kia vô thượng đế trận bị thôi động, cái kia Tiêu Phàm chính là lại làm sao không phàm, lại có thể ngăn cản. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, cực đạo oai, không phải cực đạo bất khả kháng, cực đạo đế trận oai, không thua kém một chút nào cực đạo đế binh, nếu là có thể đạt được đế trận trận đồ, một ngày thi triển ra. Chính là cực đạo đế binh cũng rất khó đem áp chế. Dù sao cực đạo trận đồ chịu tải cực đạo đế trận. Một ngày thôi động, chính là tự chủ vận chuyển. Bớt thời giờ nhất phương thiên địa chi linh khí, dùng cho đế trận chi vận chuyển. Căn bản không cần sinh linh thôi động thần lực. Ung ung, trong nháy mắt, cái tòa này vô thượng đế trận. Sát khí bạo khởi, từng đạo tàn sát. Tươi đẹp quang, chói mắt mang, hóa thành long ngâm phượng vũ, phô thiên cái địa, càn quét tiêu diệt hướng Tiêu Phàm. Đây là cực đạo oai, không ai có khả năng ngăn cản. Từng đạo tàn sát, tươi đẹp quang, chói mắt mang, quét ngang hư không, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, thậm chí một ít cổ tinh, đều bị bên ngoài xuyên thủng. Rất nhanh liền là cả cổ tinh tan vỡ, bộc phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ bão táp. Ai, cực đạo vừa ra, người này chắc chắn phải chết. Có dị tộc thần vương thở dài nói, nếu như người này cực đạo đế binh, còn ở trong trận, có thể còn có thể ngăn cản một, hai, nhưng lúc này hắn cũng là không thể ra sức. Một vị khác dị tộc thần vương phụ họa nói, không ít sinh linh đều nhất tề gật đầu, cực đạo đế uy, không phải cực đạo không thể đỡ, đây cơ hồ thành một thường thức, thậm chí không ít sinh linh, len lén tới gần tòa kia như thần sơn một dạng vô thủy đế trung. Muốn hỏa trung thủ lật, cướp đoạt vô thủy đế trung. Chớ nói bọn họ là nghĩ như vậy, chính là liền một chúng nhân tộc thần vương cũng đều muốn rách cả mí mắt. Chúng ta lẽ nào liền nhìn như vậy hắn chết trận nơi này sao? Lôi lăng thần vương trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là mấy nghìn năm qua sáng chói nhất nhất tôn vô thượng thiên kiêu. Thành công đế giống như, cứ như vậy bỏ mạng ở trước mắt mình. Hắn làm sao có thể tiếp thu? Bọn họ là nhân tộc đỉnh cấp cường giả, cũng là liền một cái hậu sinh vãn bối đều có lẽ nhất. Hắn thẹn trong lòng, lúc này chúng ta nếu như xuất thủ, chỉ sẽ đưa tới bọn họ công phạt, bằng vào chúng ta lập tức trạng thái, phải thua không thể nghi ngờ. Nhất tôn nhân tộc thần vương trầm giọng nói, bọn họ đại chiến mấy ngày lâu, đã không sức tái chiến, lúc này chính là đại tốt cơ hội, có thể mượn máy móc khôi phục một, hai, mới vừa rồi có lực đánh một trận. Đừng nói là bọn họ, chính là yêu ma hai tộc thần vương, lúc này cũng đều là như vậy, mượn vô thượng bảo dược, khôi phục thân mình, nhưng đối diện có ba vị chiến lực không hao tổn thần vương. Bọn họ bên này cũng chỉ có lôi lăng cái này nhất tôn. Bằng không Tiêu Phàm mượn dư cửu lê đồ, chỉ sợ lúc này cái kia ba vị thần vương, sớm đã liều chết xông tới. Đưa bọn họ chém giết không còn chút nào. Yên tâm, cái kia tiểu gia hỏa ở khai chiến trước từng truyền âm với ta, trận chiến này hắn có tất thắng chi nắm chặt, ngươi không để quá mức lo lắng. Đúng lúc này, Cơ Vô Mệnh đột nhiên truyền âm cho Lôi Lăng thần vương, tiết lộ Tiêu Phàm ý tưởng. Chính như vị kia thần vương nói, Tiêu Phàm vừa mới đến giữa sân lúc liền phát hiện một chúng thần vương đô gần như dầu hết đèn tắt, nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục, mà yêu ma hai tộc cũng là có ba vị chiến lực không hao tổn thần vương. Như tiếp tục đại tiếp tục đánh, nhân tộc phải thua không thể nghi ngờ. Cộng thêm Tiêu Phàm còn kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy, hắn thật sự có biện pháp, có thể nghịch thiên mà chiến, chiến thắng nhất tôn cái thế thần vương. Lôi Lăng thần vương truyền âm nói, Cơ Vô Mệnh trầm mặc, vấn đề này hắn đáp không ra. Lúc này cực đạo chi uy áp cảnh, Tiêu Phàm hắn thực sự có thể ngăn cản sao? Ở nơi này cực đạo quay phía sau còn có nhất tôn thần vương ngưng tụ đế trận sát khí liều chết xung phong, chính là Cơ Vô Mệnh mình cũng không nắm chắc có thể an nhiên tiếp được. Tiêu Phàm, thực sự có thể chứ? Người này vừa chết, toàn lực cướp đoạt vị kia cực đạo đế binh. Kỳ Đừng thần vương gắt gao nhìn chằm chằm vô thủy đế trung, trong mắt có một màn tham dục màu sắc, lóe lên liền biến mất. Mà giờ khắc này, đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo công phạt, Tiêu Phàm sát khí bạo khởi. Tóc đen bay phấp phới, trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang, có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, chọc đám người trái tim đập thình thịch. 52 hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng tinh quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra quang huy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ, hết thảy đều thịnh vượng phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người đúng là bộc phát ra từng sợi tiên quang, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Phá cho ta! Tiêu Phàm tiếng trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả phiến chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hỏa. Thịnh ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ. Trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.